Hồi 94, vì mũ ô sa, Vũ Thôn hiến kế hay, Cốt Nhục phân ly, Thám Xuân sang nước khác. Vương phu nhân sai Giả Liễn vào cung dò xét thái độ của Thánh Thượng đối với Nguyên Phi và bao giờ Nguyên Phi về kinh, nhưng không có kết quả. Mấy người biết tin thì ngậm miệng hoặc nói là không biết. Giả Liễn biết thế nên không có thêm bất cứ một hành động nào khác. Vương phu nhân biết điều đó nên càng thêm lo nghĩ. Nhưng vì muốn giấu giả mẫu nên thường ngày vẫn phải vui vẻ đến hầu hạ. Hôm nay là mùng 5. Theo lệ trong kinh thành, vào lúc canh năm, nhà nhà phải cắt giấy màu, đốt pháo, cúng thần tài, gọi là mùng năm tống tiễn nghèo khổ. Mọi người trong phủ Giả từ trên đến dưới đang mải mê bận rộn, thì vương phu nhân chợt nghe có tiếng khóc. Thấy Giả Liễn thất thểu bước tới, từ ngoài đã khóc ầm lên, nói: "Mẹ ơi, trong cung vừa truyền tin, nương nương của chúng ta đã mất mấy hôm nay rồi." Vương phu nhân nghe nói thế đã ngất luôn, cả phủ Giả bắt đầu nhốn nháo. Mờ sáng hôm sau, phàm những ai có phẩm cấp trong phủ đều phải vào cung xin chỉ theo quy chế tang lễ quý phi, rồi lại vội vã chuẩn bị lên đường đến hành cung khóc lóc trước người thân. Mấy hôm sau, lại có chỉ nói: "Vì chuyện con cái, Nguyên Phi đã phụ sự kỳ vọng của Thánh Thượng, lỗi không thể bỏ, nên phải bãi bỏ danh hiệu Hiền Đức Phi, giáng xuống làm tân, tang lễ đơn giản. Mọi người lĩnh chỉ tạ ân." Mãi tới tháng 2, việc của Nguyên Phi mới xong. Từ ngày Nguyên Phi qua đời, người người trong hai phủ Ninh Vinh đều hết mực thương xót, thực khó diễn tả hết được tâm sự của từng người. Chuyện tạm dừng ở đây. Như trên đã nói, đảo quốc ngoài biển Đông từ lâu đã nhăm nhe nhòm ngó muốn xâm chiếm biên cương của triều ta. Nay chiến tranh đã kết thúc, Thánh Thượng có chỉ lệnh Giả Chính phải đến trông coi, không được về kinh. Vì vậy, hai cha con Giả Chính đang ngoài biên thùy, biết bao giờ về. Giả mẫu, vương phu nhân hay tin, đã khóc lóc lo sợ, ngày ngày dâng hương cầu khấn, mong được bình yên. Đại Ngọc cũng vậy, suốt ngày nước mắt giàn giụa. Nào ngờ sau mấy lần chiến đấu, tướng sĩ ta sức cùng lực kiệt, đang muốn nghị hòa. Thiên tử bên phía đảo quốc cũng muốn chọn người đẹp trong hoàng thất triều ta để kết thân. Thánh Thượng cũng muốn thực hiện kế chiêu quân với phiên vương, chọn ra người phẩm mạo song toàn trong số con em các quan viên từng ghi tên tuyển chọn vào cung làm công việc này. Tin tức lan truyền, trong số các quan viên văn võ trong triều, ai là người có con gái đều cảm thấy xót xa lo ngại. Thánh Thượng cũng phân vân cân nhắc, chưa biết chọn từ đâu. Trước mắt thời hạn đã tới gần, rồi một hôm nhận được tấu chương, Thánh Thượng cảm thấy sung sướng, bất ngờ, tán thưởng sự lo liệu thấu đáo đó. Nguyên là Giả Vũ Thôn có liên quan đến vụ án của Tiết Bản năm đó, bị giáng xuống mấy cấp và đang tính trăm phương ngàn kế mong được phục hồi nguyên chức. Giả Vũ Thôn hiểu rõ cơ hay, không thể bỏ lỡ nên cứ bám lấy chuyện này. Hôm nay đến thăm Giả Xá, nhớ chuyện Nguyên Phi sớm qua đời, Vũ Thôn, Giả Xá cùng nhau than thở. Giả Xá buột miệng nói: "Từ sau khi nương nương qua đời, có gặp lại mấy nhà quen thân trước đây, thấy họ lạnh nhạt xa lánh, mới hay nhân tình thế thái thường thay đổi khi nóng khi lạnh. Không ai được như Vũ Thôn huynh, mặc mọi hiểm nghi thân đến thăm nom. Thái độ của Thánh Thượng nay cũng khác trước, có thể vì phủ còn mang tội do vụ xét bạc năm trước, sau này sẽ ra sao chúng tôi vô cùng lo ngại." Vũ Thôn nói: "Đúng như vậy, còn nhớ một câu thơ của người xưa: Sơn cùng thủy tận e hết lối, liễu mờ hoa tỏ lại một thôn." Giả Xá hỏi luôn: "Câu đó nói lên điều gì?" Vũ Thôn mỉm cười nói: "Theo ý đệ, không thể bỏ qua một cơ hội trời cho. Không chỉ ngài sẽ được thăng quan tiến tước, mà còn làm cho phủ nhà thịnh vượng hơn xưa." Giả Xá hỏi luôn: "Cơ hội gì vậy?" Giả Vũ Thôn nhấp từng ngụm trà, mãi sau mới nói: "Năm trước, một quốc đảo trên biển Đông có va chạm nhẹ với triều ta. Nay thiên tử hai nước muốn lấy tiền bạc gấm vóc để hóa giải can qua, Vì sự trị quốc an dân lâu dài mới bàn bạc để giảng hòa, nào ngờ phía đối phương lại muốn chọn mỹ nữ các nhà quyền quý trong triều làm điều kiện hòa thân. Giả Xá nói: "Việc đó tôi có nghe, nhưng xét thấy phủ nhà không liên can gì." Vũ Thôn nói: "Can hệ nhiều lắm, ngài tuy không có con gái, nhưng bên ngài chính vẫn còn một thiếu nữ là Thám Xuân." Bỗng thấy Giả Xá hất hàm nói: "Huynh muốn nói..." Vũ Thôn không đáp, chỉ tủm tỉm cười. Giả Xá cũng trầm ngâm, ngồi vuốt râu. Vũ Thôn nói tiếp: "Nay chúng ta tự nguyện đưa tiểu thư ra, thì Thánh Thượng sẽ hết sức vui mừng. Thánh Thượng hiện đang suy tính để hạ chỉ, nhưng chưa biết chọn tiểu thư nào. Người muốn chọn phải là người tài trí vẹn toàn, còn như dung tục tầm thường thì đâu có được. Định chọn mấy người, nhưng người được mặt này thì lại thiếu mặt khác, đều không thích hợp cả. Cứ theo con mắt khách quan của đệ, chỉ có cô ba nhà này là toàn vẹn nhất. Kỳ hạn sắp hết, Thánh Thượng hết sức lo lắng, mong ngài suy nghĩ kỹ. Những người làm cha mẹ liệu có bao nhiêu muốn gả con mình sang nước khác, nơi đất khách quê người? Nếu phủ ta tự nguyện gánh trách nhiệm đó, thì không chỉ Thánh Thượng vui mừng, mà các vương công đại thần trong triều cũng hết sức cảm kích. Mọi người sẽ nói, món nợ tình cảm này trang trải đến bao giờ cho hết. Sau này nếu trong phủ có chuyện thì sợ gì không có người cứu giúp. Đây là một việc thập toàn thập mỹ, đáng để ngài lưu tâm suy xét. Giả Xá vỗ đùi như chợt hiểu, nhưng sau đó lại có phần do dự. Vũ Thôn nói: "Ngài có khó khăn gì?" Giả Xá nói: "Không biết phải nói với cụ tôi như thế nào, chú em hiện đang ở ngoài, sau này biết giải thích thế nào đây?" Vũ Thôn nói: "Lúc này tuy cha đẻ không có mặt, là bác có thể đứng ra làm chủ, và lại ngài còn là con trưởng, tất phải gánh lấy trọng trách của gia đình. Nếu chỉ vì tình cốt nhục bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp, thì liệu sau này có còn chuyện gì nữa không?" Giả Xá nghe xong lại trầm ngâm một lúc nữa rồi mới nói: "Đại trượng phu phải bỏ tiểu tiết, giữ tròn đạo nghĩa, cũng chỉ còn con đường này thôi." Vũ Thôn cười nói: "Ngài quả là người hiểu biết, phàm muốn thành đại sự phải bỏ qua tiểu tiết." Giả Xá nói: "Có điều nương nương vừa mới mất chưa lâu, không biết ý Thánh Thượng ra sao, mọi việc phải nhờ cả vào huynh. Thay mặt Xá này, dò xem ý tứ Thánh Thượng ra sao." Vũ Thôn nói: "Mong ngài yên tâm, học trò xin lo liệu việc này, mong đền đáp ân đức nâng đỡ của ngài lúc trước, có tin tức gì xin báo đến ngài sau. Học trò xin cáo từ." Lại nói chuyện Vũ Thôn có tấu về việc này, quả là Thánh Thượng vui mừng khôn xiết, cho triệu Vũ Thôn vào triều hỏi han cặn kẽ. Bản tấu của Ái Khanh rất hợp với ý trẫm, muốn hỏi phẩm mạo học thức của Giả Thám Xuân có đúng như trong bản tấu của Ái Khanh không? Giả Vũ Thôn cười nói: "Hẳn Thánh Thượng chưa quên, Nguyên Phi nương nương cùng Phượng Tào trước đây vốn là chị em cùng cha khác mẹ của Giả Thám Xuân. Từ lâu, vi thần đã nghe danh cô ba nhà họ, năm rồi có dịp tới đó, thấy quả không sai. Về phẩm mạo thì khỏi phải nói, về tài trí thì hơn hẳn Nguyên Phi nương nương. Nếu Thánh Thượng còn có điều gì lo ngại thì lập tức triệu Giả Thám Xuân vào cung, tự mình thẩm vấn thì rõ ngay những điều vi thần nói là thực hay là hư." Thánh Thượng gật đầu nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó mới nói: "Tốt thì tốt thực, nhưng Giả Thám Xuân không phải là hoàng tộc, cũng không phải thiếu nữ dự tuyển vào cung. Nếu vua nước đó biết chuyện, lẽ nào lại không nói? Trẫm đã đùa cợt người ta." Giả Vũ Thôn cười nói: "Thánh Thượng còn chưa hay, năm ngoái Bắc Tĩnh Thái Phi đã nhận Thám Quân là nghĩa nữ, về mặt danh nghĩa Thám Xuân đã là người của hoàng tộc." Lúc này Thánh Thượng mới cười nói: "Nếu quả là như vậy thì mọi chuyện đã mỹ mãn, Ái Khanh đã giúp trẫm lo đại sự khó khăn." Nhân đó mới có chỉ ban thưởng thăng quan tiến tiết cho Vũ Thôn. Vũ Thôn đã ba quỳ chín lạy cảm tạ long ân như thế nào không phải kể tiếp. lại nói tới thái giám tổng quản Hạ Thủ Trung, tươi vui hớn hở cầm thánh chỉ bước tới phủ Vinh, vào thẳng đại sảnh, cao giọng tuyên đọc: Giả Thám Xuân tiếp chỉ. Mọi người trong phủ Giả đều kinh hoàng thất sắc vì chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Ván cờ với Tích Xuân còn dang dở, Thám Xuân đã vội vàng quỳ xuống nhận chỉ. Hạ Thủ Trung đọc tiếp: Nay tuyên Giả Thám Xuân, con gái công bộ viên ngoại lang Giả Chính, phải lập tức vào triều gặp lễ bộ, không được chậm trễ. Khâm thử. Thám Xuân tiếp chỉ xong, vội vàng trang điểm theo thái giám đến lễ bộ. Đã có nhiều cung nữ áo mão hoa lệ tụ tập ở đây. Có người hỏi tên họ của Thám Xuân, có người hỏi về ngày sinh tháng đẻ, có người cầm tay xem xét tỉ mỉ, còn có người để cô làm câu đối, làm thơ phú, điền từ. Lúc này Thám Xuân lại càng không hiểu, chỉ biết y mệnh ca tụng công đức một thôi dài. Cuối cùng thì họ cho cô ra khỏi cung về nhà. Buổi chiều Hạ Thủ Trung lại đến phủ tuyên đọc thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sắp tới Giả Thám Xuân, cháu của Vinh quốc công Giả Đại Thiện, con gái của viên ngoại lang Giả Chính, sẽ được phong làm phi của vua đảo quốc láng giềng. Trước hoặc sau ngày thanh minh phải theo sứ thần đảo quốc về nước, không được nhầm lẫn. Từ nay là nước liên can với liên triều, nên phải ra ân đền đáp ân đức đó. Khâm thử. Mọi người trong phủ Giả nhanh chóng thay đổi trang phục theo Hạ Thủ Trung vào triều tạ ân. Người trong hai phủ Ninh Vinh vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì được xuất ngoại làm vương phi, buồn vì cốt nhục lại phải chia ly. Về phủ rồi, mọi người cùng vương phu nhân tụ tập khóc lóc trong phòng Giả Mẫu. Mãi về sau, Phượng Thư mới gượng cười nói với Giả Mẫu: Thưa bà, việc gì phải buồn, nhà chúng ta đã có quý phi nương nương, nay lại có thêm vương phi, liệu được mấy nhà nở mày nở mặt như chúng ta? Giả Mẫu nín khóc nói: Đó là long ân cao như núi, dài như sông của hoàng thượng, tiếc là đường xá cách trở, liệu còn được gặp con ba nữa không? Nói xong lại sụt sùi nhỏ lệ. Mọi người phải nén đau thương, xúm vào khuyên giải mãi. Giả Mẫu lại nói: Chúng ta vào vườn thăm con ba, không biết nó đã phải khóc đến mức nào. Lúc này thì Bảo Thoa, Đại Ngọc, Lý Hoàn, Tích Xuân đều đang có mặt ở thu sảng trai. Bảo Thoa thương cảm tự đáy lòng, thở dài nói: Trong số chị em chúng ta, chị ấy giỏi nhất, thế nhưng đã phải cách xa rồi. Đại Ngọc cắn chặt răng trong chiếc khăn, hai mắt sưng húp lên vì khóc. Nhớ lại vào mùa xuân năm ngoái, lúc điền từ bông liễu, Thám Xuân đã làm nửa bài Nam Kha Tử. Câu cuối viết: Nghe lời đông tây nam bắc tự phân ly, nào ngờ lúc này đúng phải phân đi. Bảo Ngọc làm nửa tiếp bài sau, câu cuối là: Mùa xuân tới gặp lại, cách đúng một năm. Bất giác nước mắt trào ra, lòng đau như cắt. Lý Hoàn nhìn ra ngoài xong, khóe mắt ứa lệ. Tịch Xuân lòng dạ xót xa nhưng không để lộ ra ngoài. Thám Xuân không tỏ thái độ, một mình lặng lẽ không nói năng gì. Bỗng có đứa hầu nhỏ vào báo: Cụ và bà tới. Lời vừa dứt, Giả Mẫu run rẩy lập cập bước vào. Lúc này nghe tiếng Thám Xuân gọi: Ba. Thám Xuân xà vào lòng bà khóc ầm lên. Tất cả đều khóc. Thám Xuân khóc một lúc, thấy Giả Mẫu khóc gần như hết hơi. Vương phu nhân nghẹn ngào không nói thành lời. Nếu cứ thế, hai người sẽ nguy mất. Thám Xuân đành nén đau thương, bắt đầu khuyên giải: Này con phụng chỉ lấy chồng xa, mong được như chiêu quân đem hòa bình về cho đất nước, đó là ý nguyện cả đời con. Bấy giờ họ Giả chúng ta cũng thêm phần vinh dự. Chưa hết câu, đã lại sụt sùi nhỏ lệ. Buổi tối, Giả Mẫu cho gọi Phượng Thư hỏi chuyện của hồi môn. Phượng Thư nói: Lão tổ tông yên tâm, chuyện đó đã có triều đình lo, phần chúng ta cứ làm theo quy định và đã có đủ. Còn người đi theo em ba thì cứ chọn trong mấy đứa hầu đó. Đại thư Thúy Mặc cử chỉ đoan trang, ngôn hành khác người, lại giỏi việc, từ bé đã theo hầu em. Cháu đã bảo Bình Nhi nói chuyện với chúng. Hai đứa đó còn giúp em được nhiều việc. Hai đứa đi với em là thích hợp nhất. Tiếc là Đại Thư không phải con cái ruột thịt. Chúng ta mua nó về. Bố mẹ nó làm ruộng ở dưới quê. Mấy chị em cũng mỗi người một ngả. Thương cho hai người già đó không còn ai thân thích trông nom. Thúy Mặc còn một người bố ốm đau bệnh tật. Trong nghĩ từ nay lấy lương tháng của Thúy Mặc trao cho bố hắn, coi như tấm lòng hiếu thảo của hắn đối với bố. Giả Mẫu gật đầu nói, như vậy là rất hay. Người ta nuôi dạy con cái đâu phải dễ, nên đưa cho nhà Đại Thư 100 lạng bạc cộng với số tiền mua hắn dạo đó. Tiền lấy ở chỗ ta, không động tới kho phủ. Phượng Thư vâng lời, còn nói thêm, mùng 3 đã đi, tới đó còn 7-8 ngày nữa, cháu lo liệu gấp mấy thứ của hồi môn, khi nào xong sẽ mang lên để lão tổ tông xem. Giả Mẫu nói, ngày giờ gấp gáp lắm, ta không làm khó cháu, chỉ mong cháu hết lòng. Phượng Thư vâng dạ, rồi đi lo liệu mọi việc. Lại nói về dì Triệu, sau khi biết Thám Xuân phải vượt biển gả sang nước khác làm vương phi, không rõ là vui hay buồn, thương hay giận, đã ốm luôn. Tuy thường ngày Thám Xuân luôn kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ của mình. Dì gượng dậy lấy những mảnh lụa góp nhặt được và luôn trong mấy hôm may cho Thám Xuân một đôi giày có thêu hoa, hai chiếc túi đựng hương như ý. Được tin hôm đó yến tiệc xong, buổi tối dì Triệu tìm đến thu sảng trai. Thám Xuân đang tựa người bên lan can, nhìn lên vầng trăng mờ nhạt. Dì Triệu không biết phải nói thế nào, cả người run rẩy bàng hoàng, thốt lên hai tiếng, khuê nữ. Nói xong liền thấy sợ, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra. Thám Xuân quay lại và gọi luôn, ôi dì, nhanh vào trong này. Dì Triệu ngượng nghịu vào phòng. Thám Xuân tự rót trà và bày hoa quả. Dì Triệu luôn thấy lo ngại, tay chân lóng ngóng, không biết để vào đâu. Cuối cùng cũng bỏ giày và túi ra, nói, mấy hôm nay tôi làm gấp, có phần thô thiện, mong cô nhận, nó là tấm lòng của tôi. Thám Xuân nhận quà, một thứ tình cảm không thể chia cắt đang trào dâng. Đúng là tình mẹ con dù cắt cũng không đứt. Thường ngày Thám Xuân vẫn xem thường người mẹ đẻ, một kẻ vừa là chủ vừa là tớ, nhưng hôm nay lại thấy thân thiết lạ lùng. Dì Triệu lại nói, này cô sắp được gả đến nơi giàu sang phú quý, lòng tôi vừa vui vừa buồn. Tôi không mong cô sung sướng khi có một người mẹ như tôi. Cô tuy là thứ, nhưng nay được đại phú đại quý thế này là trời đã ban phúc cho, từ nay cô phải trân trọng nó. Rốt cuộc chúng ta vẫn là mẹ con, thường ngày dì có điều gì không phải, cô bỏ qua cho dì. Lại cởi vòng trịnh trọng đặt vào tay Thám Xuân. Dì chẳng có gì quý hóa hơn là chiếc vòng này của hồi môn năm đó, cháu cầm lấy làm kỷ niệm, liệu bao giờ mới được gặp lại đây? Dì Triệu nghẹn lời, lòng dạ Thám Xuân cũng trăm mối bộn bề không nói thành lời. Thám Xuân cầm chiếc vòng trong tay, quay người khóc ầm lên. Mấy hôm sau đó Thám Xuân vào cung nhận dụ, sứ thần đảo quốc đến bái kiến giả xá. Giả xá triều kiến thánh tượng nhận dụ. Trong cung ban tặng hộp trang sức, con em các vương công đại thần quý tộc vui mừng tặng lễ, rồi đến cậu là Vương Tử Đằng, Vương Tử Thắng cùng nhiều bè bạn xa gần tặng nhiều vật nữ trang bằng vàng. Đến Giả Mẫu hết tiệc bạn bè, người thân cùng họ trong kinh thành. Đến Bắc Tĩnh Vương Phủ thết yến tiễn hành. Đến việc Đại Thư Thúy Mặc về đoàn tụ với gia đình trong 2 ngày. Thật bận rộn và vui vẻ. Các chị em hiển nhiên là biện diện, thương nhớ không nỡ xa nhau. Những ngày bận rộn rồi cũng qua. Nay là mùng 2 tháng 3, cũng là ngày sinh của Thám Xuân. Giả Mẫu bày tiệc, một là mừng ngày sinh, hai là đưa tiễn. Mọi người ngồi vào chỗ cùng nhau trò chuyện, ai cũng tỏ vẻ vui tươi. Một lúc thì tiệc tan, Giả Mẫu về phòng nghỉ ngơi. Thám Xuân ngồi lại cùng các chị em, kể lại những chuyện đã qua, nói đến viễn cảnh sắp tới. Thám Xuân giọng nói buồn buồn, mong sẽ có ngày gặp lại. Lời vừa dứt đã lại khóc. Mấy chị em vội nói, tất nhiên là có ngày đó, chị cố nhớ hết những chuyện lạ ở đó về kể cho bọn này nghe. Cuốn Hải Đường Xã Thi Tập đã chỉnh sửa lại cùng với tặng phẩm của từng người được làm lễ vật tặng cho Thám Xuân. Thám Xuân lần lượt nhận hết, còn đến thăm riêng từng chị em, nhìn lại các nơi trong vườn đại quan, trong lòng cảm thấy nhớ nhung, thương tiếc. Về phòng rồi, Thám Xuân tựa người bên song suy nghĩ. Trước thường nói, nếu là nam tử, mình sẽ rời nhà đi bất kỳ đâu, làm nên sự nghiệp. Không ngờ có ngày hôm nay. Càng không ngờ cảnh ngộ lại như thế này. Chị cả phải chết ở nơi xa, thái độ của hoàng thượng cũng phai nhạt. Ông lớn và anh hai ở nơi biên thùy không hẹn ngày về. Mấy tháng nay, bà và mẹ ngày đêm than khóc, sức cùng lực kiệt. Tuy nói được an cư, nhưng chăm họ vẫn lầm than, cốt nhục ly tán. Mình đi lần này để phủ được bình an, kể cũng thỏa. Còn như tai ương vẫn rơi xuống phủ nhà, thì một người đi xa như ta, sao có thể yên tâm được đây? Lại nhìn ra ngoài xong, dáng chiều phản chiếu trên tán chuối, những hình ảnh rất sinh động, rực rỡ, trông đến lóa mắt. Nhìn những tàu lá chuối, Thám Xuân sực nhớ tới mấy câu thơ của Đỗ Mục. Mưa dặng chuối lay động, động vườn tới bên sông, con kênh nước tí tắc, ngày về mộng chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Thám Xuân đến từ biệt Bắc Tĩnh Vương trước, rồi đến bái biệt các cậu và thân hữu, nói lời tạm biệt các chị em khi về nhà. Đến phòng giả mẫu, phòng vương phu nhân để nghe những lời nhắc nhở dặn dò, nghe tiếp mấy lời dạy của giả xá. Thám Xuân nhất nhất nghe theo. Lúc quay người lại, liền thấy dì Triệu đang thập thò ngoài cửa, có ý muốn nói mà không dám nói, muốn nhìn mà không dám nhìn. Thám Xuân thấy lòng mình càng thêm bịn rịn, không nỡ rời. Lúc sau, lại có giả Chân, giả Liễn, giả Dung đều mặc quan phục xin được gặp Thám Xuân. Đại Thư, Thúy Mặc đều trang điểm trước khi đến. Đoàn người kéo nhau đến từ đường họ giả, lạy biệt. Giờ lành đã tới, lễ bộ thị lang đến mời Thám Xuân lên đường. Giả mẫu một mực đòi đi tiễn, Thám Xuân gạt lệ quỳ xuống nói, hà tất phải thế, xin lão tổ tông dừng bước. Giả mẫu lại rơi lệ, cúi xuống đỡ Thám Xuân, mời nương nương đứng dậy. Thám Xuân vẫn quỳ ở đó, hai hàng nước mắt long lanh, giọng nói nghẹn ngào. Cháu từ nhỏ đã được bà nuôi dưỡng, công ơn dưỡng dục chưa đền đáp được phần nào thì nay đã phải đi xa, công ơn đó đâu dám quên. Chỉ biết đêm ngày dâng hương lễ bái, cầu cho lão tổ tông phúc thọ khang ninh, hưởng thụ niềm vui cả nhà đoàn tụ, cháu cũng mãi mãi ở bên bà. Lời nói đã nghẹn ngào lẫn trong nước mắt, giả mẫu cũng không nhịn được ôm lấy Thám Xuân khóc lóc không thôi. Thám Xuân vẫn khóc và quay sang bên vương phu nhân. Lần này con đi xa không biết đến bao giờ mới gặp lại, mong cha mẹ phải giữ gìn, không buồn thương quá. Vương phu nhân vừa khóc vừa nói, phép nước phải theo, chỉ mong tin tức được thông suốt, vơi bớt được nỗi nhớ. Thám Xuân nước mắt vẫn giàn giụa, nhìn mọi người trong phủ, lát sau còn gọi riêng giả Hoàn ra dặn dò mấy câu. Lễ bộ thị lang đã mấy lần mời, mời nương nương đi ngay cho. Sau đó thì giả mẫu cùng mọi người tiễn ra tới cửa. Bên ngoài hai hàng quan binh triều đình đứng nghiêm theo hình cánh nhạn. Một đoàn người ngựa đến triều kiến bái biệt thánh thượng và hoàng hậu, sau đó tiến thẳng đến bến cảng ngoài thành. Mọi người xuống kiệu bước vào trường đình trong cảng. Thị lang bộ lễ đưa mọi người cùng sứ thần hai nước xuống thuyền. Thánh thượng vì nể tình ruột già thân thuộc nên có dụ để giả xá, giả chân, giả liễn cùng vương tử đằng, vương tử thắng trong hai vương phủ được tiễn đưa tới Dương Châu. Lúc này giả xá cùng mọi người đang nhận rượu và theo nhau lên thuyền. Thám Xuân giờ khóc giờ cười, vẫy tay cáo biệt giả mẫu, vương phu nhân, dì Triệu cùng các chị em. Xa xa trên bờ sông có mấy đứa trẻ đang thả diều. Có đứa đang hát một điệu lý dân gian, tiếng hát âm vang, lanh lảnh. Bao giờ cho đến tháng 3, diều ta lại thả mùng 3 đầy trời. Gió đông mặt nước ngời ngời, mơ màng tỉnh giấc, đôi bờ nhớ thương. Lại nghe tiếng bọn trẻ reo hò ầm ĩ, mọi người nhìn ra, một chiếc diều đứt dây đang chao đảo, không biết sẽ bay về phương nào. Giả Mẫu cùng những người khác mắt ứa lệ, nhìn những chiếc thuyền đang trôi xa dần trên mặt nước. Bóng thuyền ngày càng nhỏ và mất hút trong đám mây mù. Mọi người trên đường về phủ. Đoàn thuyền tiễn đưa bơi trong mưa gió và đến Dương Châu vào một buổi sáng. Tri phủ Dương Châu cùng bọn quan viên thuộc hạ đang quỳ trên thảm đỏ để nghênh tiếp và bẩm rằng các lộ tuần binh đã sẵn sàng nghe chỉ để hộ tống đoàn thuyền lên đường. Đã có 30 chiếc thuyền lớn bé khác ra thay, những hòm đựng đồ trang sức, đựng các vật dụng cùng nhiều dương hòm hành lý được đánh dấu, chuyển xuống thuyền, giao cho từng người trông coi. Một lá cờ vàng phụng chỉ tiễn người lấy chồng xa được kéo lên. Ngoài ra còn có 20 chiếc thuyền khác đi hộ tống. Thị lang bộ lễ đưa tiễn sứ thần hai nước, những người trong phủ già tiễn biệt Thám Xuân. Thám Xuân nhận chén rượu đưa tiễn. Thám Xuân gạt lệ xuống thuyền, cứ mỗi bước là 3 lần quay lại, cúi đầu tạm biệt người thân. Sóng biển lẫn mùi mặn chát đang vỗ vào bờ, làm cho lòng người càng thêm lạnh giá. Quân vương Đạo Quốc sai những người thợ lành nghề đóng nên chiếc thuyền của Thám Xuân. Ở đó, lầu cát trùng điệp cũng khắc họa chạm trổ nguy nga đồ sộ, xưa này chưa từng có. Bỗng nghe 3 tiếng pháo nổ, báo hiệu giờ lên đường đã tới. Trong mấy chiếc thuyền dẫn đầu có tiếng thanh la chiêng trống vang trời, những chiếc thuyền khác lần lượt theo sau. Kể từ lúc rời quê hương lên thuyền từ bến Dương Châu, Thám Xuân tuy phải vất vả trải qua 3.000 dặm đường trong mưa gió, nhưng quang cảnh phồn hoa náo nhiệt trong vườn đại quan, khuôn mặt các chị em bầu bạn sớm tối, hình ảnh tổ tông cha mẹ, kể cả nơi non xanh nước biếc, những đêm trăng tỏ sao mờ, nơi cố quốc không một lúc nào nhạt phai. Đúng là tiếng hận nơi non cao như đứt từng khúc ruột, lời biệt chỗ nước thẳm đã chảy vào giấc mơ. VTC Now.